Đây là một cái chân thú màu vàng, chói lọi rực rỡ, thô chắc mạnh mẽ giống như là thần thú. Cho dù đã chết nhưng cũng có một loại uy thế đáng sợ, đang chảy xuôi một loại hào quang màu hoàng kim, khiến người ta kính sợ trong lòng. Chính vào thời khắc này, không cần nói mấy trăm con hung thú, trên trăm con hung cầm, lúc này kể cả là dị chủng như ngân ngạc, huyết điêu, tử kim xà cũng không tự chủ được mà rút lui. Chúng bị một loại hung khí làm cho khiếp sợ. Cuối cùng, Thanh Lân Ưng tiến lên đầu tiên, có mấy con dị thú khác cũng đi theo. Một con dáng như hỏa lân, còn có một con giống như hống. Bọn chúng đều là bá chủ của khu vực ngoại vi, nhưng mà trừ Thanh Lân Ưng ra thì chúng không thuộc về khu vực này. Ầm một tiếng, Thanh Lân Ưng dang rộng đôi cánh to lớn đánh bay rất nhiều đá núi, đất đá bay mù trời, bảo thể của Toan Nghê đã lộ ra hơn một nửa. Mấy con hung thú khác cũng như vậy, cùng nhau xông lên, lập tức loạn thạch xuyên không, kinh đến nỗi nhưng con hung cầm và mãnh thú khác đều lùi lại. Một mảnh ánh sáng chói lọi màu hoàng kim tỏa ra, ở đó có một con quái vật lớn đang nằm ngang. Nó giống như thần sư, trên đầu có long giác màu hoàng kim, trước trán toàn là vảy màu vàng, cả cơ thể đều óng ánh, lông còn sáng hơn cả lụa vàng. Đây chính là Toan Nghê, một con thái cổ di chủng chân chính. Mặc dù huyết thống cao quý không tinh khiết, không còn nghịch thiên như tổ tiên thời thái cổ, nhưng vẫn xưng tôn một phương ở sâu trong dãy núi. Cái xác mà nó để lại cũng không coi là lớn siêu cấp, dài 6 mét. Nhưng hung thú có mạnh hay không không? Thể dựa vào thể hình để nói, còn Toan Nghê trước mắt này chính là minh chứng tốt nhất. Toàn thân nó như làm bằng vàng ròng, tuy đã chết nhưng uy thế vẫn còn, hung khí lan tỏa. Hào quang màu vàng chiếu rọi làm cho cả vùng núi đều trở nên sán lạn, đến lá cây cũng có màu vàng nhạt. Toan Nghê là một con sinh vật khủng bố cực mạnh. Growl, mấy con dị thú và mãnh cầm như Thanh Lân Ưng, Báo Hống, Hỏa Vân Lân hành động trước tiên, đã xác nhận đây đúng là bảo thể của Toan Nghê nên hiện tại toàn lực tranh đoạt. Keng, con báo hống đó kêu dài một tiếng, từ trên lưng nó bắn ra một đạo quang tiễn màu bạc như thiểm điện, trong cơ thể nó nhất định có ký hiệu nguyên thủy. Phập, một con cự thú khác lập tức kêu thảm, quang tiễn đó sắc bén vô cùng, bắn xuyên ngực của nó, có thể thấy được nội tạng bị tàn phá đang phun máu ở bên trong. Thanh Lân Ưng sớm đã xông lên trời trước tiên, tấn công điên cuồng xuống phía dưới. Vầng trăng màu xanh phát ra hào quang quỷ dị, quét ngang cây cối đá núi, một con hung thú lập tức bị chém làm đôi. Nó đã triển khai đòn tấn công không có sai lệch, chỉ muốn đánh chết mấy con thú mạnh nhất. Như vậy mấy trăm con còn lại cơ bản không phải là vấn đề, số lượng có nhiều thì cũng không uy hiếp được nó. Nơi này lập tức biến thành một vùng đất đẫm máu, có cự thú đã bắt đầu bất chấp tất cả mà xông lên phía trước, cắn xé Toan Nghê, muốn ăn thịt có hàm chứa bảo huyết của nó. Mấy con hung thú bá chủ gào giận dữ. Thanh Lân Ưng cũng không ngoại lệ, phát động tấn công để ngăn cản, nơi này triệt để đại loạn. Chít, đột nhiên. Một tiếng kêu sắc bén khiến linh hồn người ta cũng kích động vang lên. Một con chuột màu tím to cỡ cối đá nhảy lên, cuối cùng rơi đúng ngay trên lưng của Thanh Lân Ưng. Thanh Lân Ưng đại thầm cẩn thận, nhóc tì kêu lên. Theo chuột tím nhìn thì Thanh Lân Ưng mang đến uy hiếp lớn nhất, cho nên muốn diệt nó trước, không ngờ đột nhiên nhảy lên 30 mấy mét, nghe rợn cả người. Thể tích của nó so với Thanh Lân Ưng mà nói thì rất nhỏ, nhưng sức tấn công lại cực mạnh. Cào xuống một cái liền trực tiếp móc ra mấy cân thịt từ trên lưng của Thanh Lân Ưng, không ngờ lại có thể phá vỡ được những cái vảy xanh đó. Nhóc tì quát khẽ, toàn lực ra tay, vầng trăng màu bạc chuyển động đuổi theo chuột tím. Thanh Lân Ưng tuy phẫn nộ nhưng lại không mất đi lý trí, nó biết ở vùng núi xa xa có một con thử vương khiến muông thú đều sợ hãi như thế này, lấy kim trúc thú làm đồ ăn, răng và vuốt không gì không phá. Toàn thân Thanh Lân Ưng phát sáng, ký hiệu đan sen. Giống như một tia chớp lan tràn ở trên người, nhất thời trói buộc con chuột này, muốn dựa vào nguyên thủy bảo phú để cắn nát nó. Thạch Hạo cũng đã hành động, lấy trăng bạc truy kích chém về phía con thử vương không thể động đậy đó, nhưng một tiếng keng lớn vang lên, lại không có thể chém đứt. Nhóc tì giật mình trợn to mắt, hét lên, ý ra, thêm phát nữa, keng, keng, đốm lửa vang tung tóe, vầng trăng bạc này chém liên tục, tiếng keng keng vang lên. Da của thử vương cuối cùng cũng bị phá vỡ rồi, máu tươi văng lên, nhưng xương cốt ở bên trong thì lại cứng như bảo cụ, khó mà chặt đứt. Nhóc tì vẫn chưa dừng tay, vầng trăng bạc thứ nhất vừa mờ đi liền gọi ra vầng trăng bạc thứ hai, chém mạnh không ngừng, cuối cùng răng rắc một tiếng, xương của Thử Vương gãy một bộ phận, bị thương trầm trọng. Ầm, cùng lúc này, ký hiệu do Thanh Lân Ưng triều hồi ra đã phát uy, đánh cho Thử Vương toàn thân xuất hiện vô số vết máu đáng sợ, thương thế cực nặng, rơi xuống núi đá. Lúc này có một con hung cầm bá chủ đã bị đánh chết, hiện ai không còn con thú nào có thể uy hiếp được Thanh Lân Ưng nữa. Nó nhanh chóng tăng tốc, muốn chờ phía dưới tranh đoạt gần xong mới lại ra tay. Trên sự thật, không chỉ là Thanh Lân Ưng mà chính những con bá chủ khác sau khi đánh nhau một phen cũng lựa chọn lùi lại, không muốn để cho kẻ khác lợi dụng, tạo ra cục diện giằng co. Đột nhiên vảy trên người Thanh Lân Ưng hé ra, sau đó lại nhanh chóng căng lên, giống như gặp phải thứ gì đó khủng bố vô cùng. Nó bỗng nhiên lao xuống, ghé sát vào núi rừng mà bỏ chạy cực nhanh. Chính vào giờ phút này, sau lưng của nhóc tì cũng cảm thấy lạnh lẽo, nó giống như rơi vào hầm băng, theo tốc độ bay cực nhanh của Thanh Lân Ưng thì loại cảm giác này mới từ từ biến mất. Đó là cái gì? Nhóc tì chưa bao giờ sợ hãi như hôm nay, vừa rồi cả người giống như ngừng thở, mặt tái dại. Thanh Lân Ưng bay ra rất xa mới xông lên trời, chui vào trong tầng mây, giấu đi thân hình, quát sát vùng núi đó. Nhóc tì vận chuyển sức mạnh thần bí của cốt văn, hai mắt lập tức sáng lên, nằm úp sấp ở trên người Thanh Lân Ưng, cũng nhìn về phía đó. Growl, một tiếng thú giống kinh thiên động địa truyền đến, làm cho quần sơn sông ngòi đều đang run lên, lá cây nhanh chóng rụng xuống. Cả mảnh thiên địa đều thoáng cái trở nên lạnh lẽo, một loại khí tức kinh khủng như cơn hồng thủy tàn phá bừa bãi. Trong sát na, sơn lâm từ ồn ào trở nên yên lặng. Hung cầm mãnh thú trong nháy mắt đều im bặt, cả người run lẩy bẩy, không còn dám gào thét nữa. Kể cả là huyết điêu, từ kim xà, hỏa vân lân các kiểu cũng không dám động đậy. Một cái bóng màu đen xuất hiện, giống như cái thế ma vương hàng lâm, phát ra hung uy ngập trời, khiến cho quần sơn yên tĩnh như chết. Đây là một con vượn dữ, cũng không phải là lớn lắm, có thể cao hơn 2 mét. Trên người có lông đen dài nửa xích, sáng ngời mà khiếp người. Khiến người ta sợ hãi chính là nó còn có một đôi cánh màu đen, không ngờ lại có thể bay trên trời. Vừa rồi nó chỉnh là từ trên trời hạ xuống. Ngoài đây ra, ở trên đầu của nó còn có một cặp sừng màu đen, to lớn mà dữ tợn. Ặc, lẽ nào là một con ác ma viên, hơn nữa còn là vương giả huyết thống cực cao, nếu không sẽ không thể mọc được đôi cánh ma có thể bay được, nhóc thì giật mình há mồm. Ác ma viên quá mạnh mẽ, vừa mới xuất hiện liền kinh sợ vạn thú. Con mắt lạnh lẽo quét một cái, không có con thú nào dám kháng cự. Hơn nữa, ở ngoài cơ thể nó còn có hắc vụ lượn lờ, khí tức mãnh liệt ập vào mặt, giống như đã từng giết chết ngàn vạn sinh linh cường đại. Đây là thú vương xưng tôn một phương ở sâu trong dãy núi, so với Toan Nghê chắc chắn cũng không kém bao nhiêu. Vù một tiếng, hai chân của ác ma viên bật một cái, nháy mắt nhảy lên 100 mét, sau đó lao xuống, rơi ở trên cái đầu khổng lồ của một con điêu hùng. Con điêu hùng dài 10 mét, tuyệt đối là một con hung thú hiếm thấy, sở hữu cơ thể của nhân hùng, hơn nữa còn mọc một đôi cánh điêu, có thể xông lên trời, rất mạnh mẽ. Nhưng lúc này lại sợ đến nỗi run cầm cập, không dám động đậy, nằm rạp ở đó. Ác ma viên thong thả ung dung ngồi ở trên đầu nó, thò ra một cái tay, bóp một tiếng vén lên cái sọ như cối xay của nó rồi thưởng thức như không có ai bên cạnh. Điêu hùng phát ra tiếng gào thét, nhưng tới lúc chết cũng không dám làm gì, bị cỗ hung khí ngập trời đó ép cho không thể động đậy. Tất cả hung cầm mãnh thú đều run rẩy. Đây là một con viên vương không yếu hơn Toan Nghê là mấy, lại từ sâu bên trong dãy núi mò tới chỗ này, sao có thể không khiến bọn chúng sợ hãi. Bịch, ác ma viên chỉ ăn mấy miếng, chân dùng sức bật lên rồi hạ xuống trước người Toan Nghê. Ở phía sau, con điêu hùng dài 10 mét đó ầm ầm ngã xuống. Con viên vương màu đen không to lớn gì cho lắm đó bỗng dẫm chân một cái, lập tức loạn thạch tứ tung, ngọn núi đá đó sụp xuống, đại địa nứt toang, đống đá ở gần Toan Nghê thoáng cái bị dọn sạch. Bò, đột nhiên, tiếng kêu của một con trâu mộng truyền đến, trong vùng núi rừng nơi xa có một ánh lửa kinh khủng đang xông đến. Đó là một con trâu lớn màu đỏ thẫm, cao phải 10 mấy mét, dài cũng cỡ 30 mét, bốn móng đạp trên lửa. Toàn thân nó đều chìm đắm ở trong ánh lửa, da lông giống như tơ lụa, lấp lóe hào quang màu đỏ. Đây lẽ nào chính là Ly Hỏa Ngưu Ma mà tộc trưởng Gia Gia từng kể? Nhóc tì hoảng hốt mở to mắt. Hiện tại tộc trưởng Thạch Vân Phong từ từ già đi, nhưng lúc ông ấy còn rất nhỏ từng nghe người già năm đó kể qua, sâu trong dãy núi có một con hỏa ngưu, thần uy kinh động đại hoang,